Chương 777, đưa tới cửa pháo tỉ. Nam mặc nữ lệ loẹ loẹ. Bốn càng cầu toàn đặt, nhìn thấy Mỹ cổ tỏ thoáng cái rút được sức mạnh của sở vật vóp rủ tù e a. Gaberzien một hớp lao huyết thiếu chút nữa phun ra nàng cho pháo tỉ đề nghị của rút thưởng. Thật ra thì có một chút đùa dai ý tứ, chính là muốn nhìn một chút nàng có thể hay không cũng giống nàng người sao chép Mỹ xả cả lở ợt một dạng mặt đen. Vừa lên tới liền luân không không bị gặp đối thủ mà Gaberzien sở dĩ nhìn Mỹ xạ cả không vừa mắt, cũng là bởi vì thấy nàng vừa vào bẫy, liền bị các lộ quần viên cưng. Chiêu, thậm chí có chút chúng tinh phùng nguyệt mùi vị, trong lòng có chút chua chát nhưng là nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng, Mỹ cổ to lại là một nữ Âu hoàng rút được phần thưởng không tưởng tượng nổi như vậy trước hai cái loẹ loẹ cùng ấn cùng nhau đến thế giới tử thần. Bớt đi. Gaberzien liền đã biết nương lấp lánh sở vật vóp rủ tù EA huy lực, cho nên nghĩ tới cái này ghét phóng điện nữ, là bởi vì đề nghị của nàng mới quất chúng Gaberzien liền hận không thể tắt mình hai bàn tay mà lúc này các quân viên, còn đều đắm chìm tại trong kinh ngạc. Ta chính là ý dôn mạn, thần con nghĩa nó sở vật vóp rủ tù EA chi lực loại sức mạnh này không phải là được xưng liền không gian đều có thể cắt đứt sao tiểu nha đầu như vậy làm sao có thể chịu được mị xả cả hỡ. Cái này rất kỳ quái sao ta tại không có nhận tiếp xúc hệ thống, cũng có thể tùy tiện chịu đựng mấy trăm triệu vốn điện giật nha nếu là người thường sớm biến than á chẳng lẽ cái này cũng không khoa học cái này cũng bất quá là đổi thành một loại năng lượng khác mà thôi. Ta chính là ý dôn mạn, ta còn muốn đi thiết kế chiến y hề mới, bán cho hệ thống đổi điểm tích lũy, không quấy rầy, cáo từ cái đó bạn sơ dưng cùng phóng điện mội này, vừa vào bầy. Lần đầu tiên liền đều rút ra thứ nghịch thiên như vậy mà hắn chỉ cảm thấy trong lòng buồn khổ không chịu nổi. Tony lo lắng nhìn tiếp nữa, chính mình thật sẽ khí mắc lỗi tới ạ kỳ hỉ cổ kẻ ạ bạ. Mặc dù đã biết cái hệ thống này không gì không thể, nhưng là mạch lo dịp của ta vẫn còn có chút không đủ dùng nghĩ tiếp nữa ta sợ vận toán. Hạch tâm của ta phải quá nóng rét quỷn, ạ kỳ hỉ cổ kẻ ạ bạ ngươi phải cẩn thận á ở trong gờ giúp nô cờ lâu ngươi liền biết. Ở chỗ này chuyện bất khả tư nghị gì đều có thể phát sinh đấy ngươi phải học lãnh đạo bình tĩnh nữ vương tổ kỳ hoa đại. Nói thật, ta vẫn còn có chút không hiểu lắm đây là một cái thao tác gì. Chẳng lẽ từ nay về sau Mỹ cổ tỏ ra tay, thả ra liền không còn là điện, mà là sờ vật vóp rủ tù EA bắn ra loại khí lưu màu đỏ này sao nữ vương tổ kỳ hoa đại. Cái đó nhưng là có thể cắt nhỏ không gian, sau đó dùng không gian đứt gãy nát bấy hết thể nhà nữ vương tổ kỳ hoa đại. Mặc dù ta cũng không ghét vị thứ ba, nhưng là tính cách của nàng có chút quá dễ giận rồi. Cái này sở hợp vóp rủ tủ EA chi lực nếu như không cẩn thận, sẽ đem nhân loại đánh hài cốt không còn nha ẹ nọ si mạ dù cổ. Hắc hắc nghĩ tới trong phó bản, cái đó củ rổ cổ luôn là quấy rầy nàng. Lần này, Mỹ cổ tỏ rốt cuộc có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà đem tên biến thái này giải quyết rồi ẹ nọ si mạ dù cổ. Phóng điện muội không đúng ngươi bây giờ đã không phóng điện rồi, cứ gọi ngươi sở vật vóp rủ tù EA muội, gọi tắt kiếm muội tốt rồi ẹ nọ si mạ dù cổ, kiếm muội lần sau thì sao cái củ rổ cổ còn dám tập kích ngươi, ngươi tìm một chỗ không người cho nàng một đòn, bảo đảm nàng từ đấy bốc hơi khỏi thế gian, liền xử lý thi thể đều tiết kiệm dẻo gùn, ai là kiếm muội nha ngoài ra ngươi. Đừng nói nhảm ta làm sao sẽ như vậy đối với củ rổ cổ lời tuy nói như vậy. Nhưng biết mình lấy được sức mạnh dường như phi thường không được rồi. Pháo tỷ đang khiếp sợ sau khi, cũng cảm giác nội tâm có chút hoảng. Má ơi, cái này cái gì sở vật vóp rủ tù EA chi lực là một cái cao y gì nha đánh như thế nào người còn bổ sung thêm hủy thi diệt tích pháo tỷ mặc dù rất ghét hành vi biến thái của cụ dồ cổ, nhưng là nàng có thế không tính giết người a chớ đừng nhắc tới giết học muội mình rồi ạ xả ghệ mỹ phụ gì nổ. Ta cũng cảm thấy cái đó củ rổ cổ rất nguy hiểm a ta xem trong phó bản, Mỹ cổ tỏ này đã dưỡng thành ra tay điện củ rổ cổ quen rồi chỉ cần tên biến thái này vừa dựa vào trên người tới, nàng không chút nghĩ ngợi chính. Là một đạo điện giật đã tạo thành một cái nào đó loại phản xạ có điều kiện rồi ạ xạ ghệ Mỹ phụ gì nổ, thói quen này rất khó thay đổi, giống như ta hiện tại chỉ cần vừa nhìn thấy côn đồ các ké, vừa muốn đem bọn họ đều liền như vậy, không đề cập tới cái này. Nữ vương tổ kỳ hòa đại, á không chỉ thói quen này phiền thoái. Vị thứ ba tính cách cũng là có chút điểm nàng vừa nổi giận thật giống như liền sẽ theo bản năng phóng điện a nếu như đổi thành sở vật vóp rủ tù e a, tại chỗ nhiều người sẽ tạo thành thảm kịch khủng khiếp đấy dẻo gùn. Cái gì ta đây nên làm cái gì nhìn đến đây, pháo tỷ quả thật là khóc không ra nước mắt. nàng cũng không phải là như thế thích tùy tiện điện nhân. Nhưng là nàng một khi tâm tình kích động, có lúc thật sự sẽ khó khống chế mà phóng điện nha ngay ta y pháo tỉ hoảng đến một tớt, vẩn lên tiếng. Vẩn, a nếu như ngươi đối với khống chế sức mạnh của mình có khó khăn, ta có một loại năng lực có thể khai phá tiềm lực của ngươi, có lẽ có thể giải quyết cái vấn đề này. Chuyện cuốn vật bởi, phờ dày giả S.C.S.T.N.A. dẻo gùn, cái gì nhân viên quản lý ngươi thật có thể giúp ta vẩn, bất quá bây giờ đã trễ lắm rồi. Ngày mai, ngươi tan lớp sau đó liền đến vị trí này đến tìm ta đi. Dẻo gùn, nơi này đây không phải là bên trong khu biệt thự Skull Garden chúng ta sao? Nghe nói biệt thự nơi này căn bản cũng không hướng ra phía ngoài bán ra, nhân viên quản lý ngươi không thích mặc ảnh, tiểu nha đầu, tin tức của ngươi quá lạc ngũ rồi. Ta liền trước thời hạn nói cho ngươi biết đi. Nhân viên quản lý hiện tại đã là phó qua nở ly trưởng nở dê của ạ cả đệ Mỹ City ạ lịch tờ đã đem quyền lực cũng để cho hắn rồi dẻo gùn. Phó qua nở ly trưởng nở dê cái này tin tức bùng nổ cái này tiếp theo cái kia. Pháo tỷ đưa tay che chán của mình, cảm thấy một trận bỡ lại chút, nữ A Nga Y không nói ra lời. Không không dẻo gùn, nhân viên quản lý một khi ra tay, vấn đề cũng không lớn. Bất quá cứ như vậy. Nha đầu này thật sự biến thành sống sờ vật vóp rủ tù EA rồi vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Cái gì sống sờ vật vóp rủ tù EA ngươi tên tạp chủng này đang nói bậy cái gì đây trên đời làm sao có loại sự tình này tác giả độc nhãn. Nha lẹ lẹ ngươi thật là tới chầm rồi, cho nên không biết ta mới vừa rồi. Có một vị người mới rút được sờ vật vóp rủ tù EA chi lực. Hiện tại nàng cơ hồ thì đồng nghĩa với là sờ vật vóp rủ tù EA thành tinh nha dẻo gùn, thành tinh tốt anh hùng. Vương cổ xưa nhất, thiếu nói bậy rồi sức mạnh của sở vật vóp rủ tù EA, nhân loại chi thân làm sao có thể khống chế ngươi là đang trêu bản vương sao dết quỷn, thử các ngươi những thứ này lẹ lẹ nói chuyện vẫn là khó nghe như vậy nói như vậy chỉ cần có hệ thống, đừng nói sở vật vóp rủ tù EA rồi, nói không chừng ngày nào có người liền gạt vóp bẫy bị lọn của các ngươi đều có thể hết thể rút ra mà bởi vì hệ thống cấm chỉ lẫn nhau tổn thương các ngươi chỉ có thể mắt lom lom nhìn ha ha vừa nghe. Thấy gạt vóc baby lòn cái từ này, hai cái lẹ lẹ nhất thời trong lòng rung mạnh. Nghĩ đến tương lai, có lẽ thật sự có người có thể chấm mút bảo tàng so tính mạng còn trọng yếu hơn của bọn họ, mà bởi vì nguyên nhân của hệ thống, bọn họ thậm chí đều không thế ra tay hai cái lẹ lẹ nhất thời phát điên vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Đáng ghét làm sao sẽ có loại sự tình này bảo bối trên đời cũng đều là thuộc về bản vương nha anh hùng vương cổ xưa nhất. Minh không có khả năng cái này nhất định là ác mộng trượng.